theo như mệnh lệnh của ta đi thi hành. Nhớ kỹ, có tin tức Khê Nhi, liền lập tức tới cho ta biết. Giọng điệu chân thật đáng tin. Tốt, ta nhất định làm theo. Mạc Tử Hành mừng rỡ nói, nghĩ thầm vị tỷ phu này khí thế thật là cường đại, thật giống như từ nhỏ chính là người phát lệnh, để cho mình trong lúc vô tình, liền nghe mệnh lệnh của hắn, hơn nữa còn không có một chút kháng cự, thật là lợi hại a. Đợi Mạc Tử Hành rời đi, Long Thiên Tuyệt co kéo khóe môi, cất bước hướng nữ học sinh đi tới. Nghe xong Mạc Tử Hành miêu tả tình huống học viện này, ở đáy lòng hắn âm thầm có mưu kế. Khê Nhi lần này trong thời gian ngắn ngủi tại học viện, cũng chọc xuống không ít phiền toái. Bằng phán đoán của hắn, những người kia nhìn nàng không vừa mắt nhất định sẽ có sự trả thù đang chờ nàng. Nếu hắn đã tới, hắn liền nhất định thay nàng giải quyết những thứ phiền toái này, không thể phủi bỏ trách nhiệm. Thiên công tử, tìm được ngươi thật tốt quá. Vân tiên tử an bài dạ tiệc, mấy vị đồng bạn khác của ngươi đã lục tục đi qua, chỉ còn thiết một mình ngươi. Nữ học sinh ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt lấp lánh tỏa sáng. Ừ, ở phía trước dẫn đường đi. Long Thiên Tuyệt không vui, nhăn mày trầm giọng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 61, hoa kia tại sao hồng như vậy? Tiểu lâu tụ tiên hội, xa xa là có thể ngửi thấy được mùi thơm của rượu ngon tinh khiết. Giờ phút này chủ nhân tiểu lâu Vân Tiên Tử đang mở tiệc chiêu đãi mấy vị khách quý. Đúng vậy, là khách quý. Bởi vì mấy người này đến thật vượt ngoài tưởng tượng của Vân Tiên Tử. Tiêu chuẩn đãi khách cũng thoáng cái từ cấp thấp nhất tăng lên tới tiêu chuẩn cấp cao nhất. Mấy vị, xin từ từ hưởng dụng, không cần câu nệ. Vân Tiên Tử thanh âm tiếng trời, dáng vẻ cao quý, tự có một cổ quyến rũ cùng tự tin kết hợp. Đôi mắt đẹp của nàng chuyển động, đem ba người đang ngồi nhất nhất tinh tế đánh giá, trong lòng không khỏi sinh ra mừng rỡ. Phụ thân lần này vì chuyện của nàng, có thể nói là dụng tâm lương khổ, nghĩ nàng năm nay đã 27, vẫn là khuê nữ như cũ, không giống những cô gái vân tộc khác, không tới 20 tuổi liền xuất gia. Nàng hy sinh nhiều như vậy, chính là vì có thể làm cho phụ thân mình nhất mạch ở trong vân tộc càng thêm cường thịnh. Hiện tại phụ thân không chỉ vì nàng đưa tới mấy vị cao thủ, hơn nữa mọi người lớn lên xuất sắc như thế, xem ra phụ thân là thật lòng vì nàng suy nghĩ. Vân tiên tử nàng từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, nam tử bình thường căn bản không vào được mắt của nàng, coi như là Mạc Tam thiếu kia siêu quần bạt tụy, nàng cũng căn bản không để vào mắt, hắn chẳng qua là một con cờ trong đáy mắt nàng thôi. Bất quá ba vị trước mắt này, nàng càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Trước tiên là nói về vị thứ nhất bên tay trái, áo mặc màu lam ở trên người của hắn thật phù hợp, phảng phất cùng trời xanh hòa hợp một màu. Nàng không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để hình dung vẻ đẹp của hắn. Da thịt hắn vô cùng mịn màng, trong trắng lộ hồng, đến bọn ta có chút ghen tị với. Nhìn hắn, phảng phất như đang thưởng thức một bức tranh vẽ đẹp nhất thế gian, mộng ảo như vậy, tinh xảo như vậy, không thể tưởng tượng. Chỉ bất quá, nam tử như vậy cũng chỉ có thể làm cho nàng thưởng thức mà thôi, nhưng không cách nào làm cho nàng thật sâu mê đắm. Bởi vì ở nội tâm của nàng, nàng hy vọng một nửa khác của nàng có đầy đủ khí thế tới chinh phục nàng, không chỉ là dáng ngoài, lại càng giở tay nhấc chân để lộ ra tới khí thế. Ở dưới tay áo lam nam tử, hắc y nam tử đầu đội mũ che, không có lộ ra hình dáng. Song hắn ngồi ở chỗ đó, phảng phất chính là một thanh bảo kiếm tùy thời có thể rút ra khỏi vỏ, khí thế mười phần. Mặc dù hắn lần nữa ở thu liễm hơi thở của mình, cố gắng để cho mọi người quên hắn, nhưng là khí chàng hắn quá lớn, muốn cho người bỏ qua là đều rất khó. Vân tiên tử tay nắm lấy chén rượu, nhẹ chuyển, đôi mắt đẹp lúc sáng lúc tối. Nam nhân này khí chàng đúng là rất mạnh, chẳng qua là hắn ngay cả hình dáng mình cũng không dám dễ dàng để người ta nhìn, đủ thấy nội tâm của hắn tự ti. Nàng muốn chính là đỉnh thiên lập địa, cường đại nam nhân không sợ hãi. Hắn tựa hồ thiếu điểm hòa hậu. Ánh mắt của nàng tiếp tục lưu chuyển, vẻ bắt mắt màu trắng dẫn đầu nhảy vào mi mắt nàng, thần quang ly hợp. Nàng song đồng khẽ lớn hơn, đồng dạng là một khuôn mặt xinh đẹp, chẳng qua là khí thế đặc biệt sắc bén, một ít trong mắt đen nhánh thâm thúy như hổ báo, mang theo hơi thở cướp đoạt. Hắn toàn thân tản mát ra cuồng vọng cùng bá đạo không ai bì nổi, hơi thở xâm nghiêm lãnh mạc lại càng mênh mông kinh người. Hay cho một nam tử khí thế bức người, tất cả lực chú ý của nàng chỉ một thoáng toàn bộ tập trung vào trên người của hắn, đối với hắn tràn đầy hứng thú. Nghe phụ thân ta ở trong thơ nói tới, lần này trong cao thủ hắn mời, có một vị cao thủ thiếu niên tóc trắng, võ công tu vi cao nhất, chính là thần huyền đỉnh cao thủ, nói vậy chính là các hạ sao? Chỉ bất quá, lấy quan sát của ta, tu vi các hạ không chỉ thần huyền đỉnh, chẳng lẽ là ngày gần đây có kỳ ngộ, mới vừa tấn chức sao? Ừ, Hách Liên Tử Phong chỉ đơn giản đáp, đối với câu hỏi của nàng, không có quá nhiều hứng thú, hơi thở lãnh khốc cô tịch, cự người ngoài ngàn dặm. Sau khi tới Vạn Hoàng Học Viện, tâm tư của hắn thì càng thêm phức tạp. Muốn gặp được Vân Khê, cũng sợ nhìn thấy Vân Khê. Lần này đi theo Long Thiên Tuyệt mà đến, chủ yếu là vì xác định an toàn của nàng. Một khi xác định nàng bình yên vô sự, hắn cũng không có lý do tiếp tục lưu lại. Trong nội tâm, hắn không muốn cách nàng quá xa. Bởi vì không có nàng, thế giới của hắn quá mức hắc ám lạnh như băng, hắn không thấy được bất kỳ hy vọng. Nhưng là dựa vào nàng quá gần, hắn lại sẽ thỉnh thoảng bị nhiệt độ của nàng đốt cháy. Trong lúc lấy hay bỏ, hắn lắc lư không chừng. Đối mặt hắn cực độ lãnh đạm cùng xa cách, Vân Tiên Tử đáy lòng nho nhỏ bị nhục, khuôn mặt tinh xảo cũng ảm đi vài phần. Nghĩ bên người nàng vây quanh bao nhiêu người hâm mộ, không phải là đối với nàng mọi cách ân cần, nàng chẳng thèm ngó tới. Nàng khó được đối với một người cảm thấy hứng thú, đối phương cư nhiên lại lãnh đạm, điều này làm cho nàng làm sao chịu nổi. Hà công tử niên khinh hữu vi, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả hạn lượng, không biết ngày sau có nguyện ý ở lại vân tộc ta, vì vân tộc ra sức hay không. Nàng không tin tiếp tục thử dò xét hắn. Tay thon của nàng vô tình hay cố ý vỗ về chơi đùa tóc mai, mặt mày lưu chuyển, mọi cách mị hoặc, vô hạn phong tình. Người cao ngạo giống như hắn vậy, hầu hết có thể kích thích nàng khiêu chiến, chỉ sợ nàng cũng không phải là thật lòng thích, cũng muốn để cho hắn trở thành thần phục dưới váy của mình, đùa bỡn trong tay, cam tâm tình nguyện vì nàng ra sức, như thế mới có thể rất lớn thỏa mãn hư vinh lòng của nàng. Hách Liên Tử Phong chuyên chú nhìn chằm chằm chén rượu mình, mắt nhìn thẳng, đáy mắt thâm thúy lạnh như băng hiện lên vẻ khinh thường. Hắn đã nhìn qua vô số người, làm sao có thể đoán không ra suy nghĩ trong lòng đối phương. Người thường thường tâm cơ thâm trầm, trên người đều có được khí chàng giống nhau, cho nên thời điểm khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Vân Tiên Tử, hắn cũng đã nhận ra. Hắn thích bày tính mưu kế, nhưng chẳng qua là thủ đoạn để hắn sinh tồn. Hắn bình sanh chán ghét nhất chính là loại người này. Vân Tiên Tử chính là thuộc về đồng loại của hắn. Hắn nhạy cảm đã nhận ra, cho nên hắn chán ghét nàng, không nghi ngờ chút nào. Nhưng nếu đem nàng cùng Vân Khê so sánh, như vậy Vân Khê chính là một hoa sen trong nước gần bùn nhưng không dính bùn, mà nàng chỉ xứng trở thành nước bùn dưới đáy nước kia, dơ bẩn mà hèn hạ. Hà công tử, Vân Tiên Tử gặp thật lâu không đáp lời, liền nhắc nhở, đáy lòng đã nhấc lên tức giận. Cư nhiên không nhìn nàng, cũng quá mức ngạo mạn rồi. Hắn coi là thứ gì, nói cho cùng bất quá chỉ là cao thủ phụ thân mời tới thôi. Một người nếu có thể vì tiền mà khom lưng, có thể cao quý ở đâu? Không muốn. Hách Liên Tử Phong không chút nào chừa mặt mũi cho nàng, lạnh lùng quyết đoán phun ra hai chữ. Khuôn mặt Vân Tiên Tử chứa đựng tươi cười, nhất thời liền đen trầm xuống, quả đấm trong tay áo một tấc tấc nắm chặt. Nếu Hà công tử không muốn, vì sao lại đón nhận lời mời của phụ thân ta, đến Vạn Hoàng Học Viện? Đây không phải là rất mâu thuẫn sao? Hừ, có lẽ là hắn cảm thấy nàng ra điều kiện không đủ phong hậu, không thỏa mãn được tâm nguyện của hắn sao? Mỗi người đều có một cái giá, chỉ cần điều kiện đầy đủ phong hậu, bất luận kẻ nào cũng có thể vì điều kiện trước mặt mà khom lưng. Cái này trước nay nàng đều áp dụng, lần nào cũng đúng. Nhìn tâm tình, Hách Liên Tử Phong nhếch môi, cười lạnh, nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Nga, kia phải như thế nào, Hách Liên công tử mới có tâm tình lưu lại, ra sức. Vân tiên tử ngầm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trên mặt như cũ nàng ra vẻ tư thái tự nhiên hào phóng cao quý nữ thần, cho dù là tức giận, nàng cũng không có thể làm hư hình tượng mình cực khổ tạo dựng lên. Người muốn thành đại sự, nếu đến điểm chuyện nhỏ này cũng không thể nhẫn, nàng còn gì nói trở thành chủ vân tộc, trở thành lực lượng trung thành vân tộc. Ngươi thật muốn biết? Hách Liên Tử Phong dưới đáy mắt xẹt qua ánh sáng thần bí, quay đầu, con ngươi băng lãnh như hổ báo nhìn thẳng nàng, phác thảo môi, giọng như lá trúc sạc xào nói, muốn ta vì ngươi ra sức. Vĩnh viễn cũng không thể, ngươi. Vân tiên tử một cái tay khác căng thẳng, chén rượu trong tay lên tiếng vỡ vụn, nàng cố gắng duy trì hình tượng nữ thần, giờ phút này bị vây vặn vẹo. Bất quá, rất nhanh, nàng tự khôi phục bình tĩnh, hướng người bên cạnh đổi phất phất tay, liền có người vì nàng thu thập tàn cuộc, đổi lại ly mới. Châm lại rượu, nàng mỉm cười như cũ, thật giống như mới vừa hết thảy chẳng bao giờ phát sinh quá. Chẳng qua là người có lòng nhìn kỹ, sẽ phát hiện đáy mắt nàng chỗ sâu hàn đằm đã sớm đông lại thành băng cứng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm, Vân tiên tử, Thiên công tử tới. Vân tiên tử từ từ ngẩng đầu, còn không có từ trong tức giận điều chỉnh lại. Sau đó đã cảm thấy trước mắt bỗng nhiên một trận tráng váng, nàng hoàn toàn bị giật mình. Nhìn từ ngoài cửa đi tới nam tử, nàng thật lâu không cách nào hoàn hồn. Trong thoáng chốc, nàng thật giống như thấy được một đạo hào quang đến từ thiên ngoại, liền chiếu xa ở nơi cánh cửa, thực đánh vào trên người nam tử, chói mắt đến làm cho người mắt mở không ra. Nàng nguyên tưởng rằng nhân vật như Hách Liên Tử Phong đã có thể xem là cực phẩm rồi, nhưng không nghĩ tới, nàng bình sinh còn có thể gặp một vị làm cho nàng vừa gặp đã thương như vậy, tim đập rộn trong người. Từng đạo ánh sáng nóng bỏng, cứ như vậy không tự chủ từ đáy mắt nàng đổ xuống, trong đầu của nàng đột nhiên thoáng hiện một cái ý niệm trong đầu. Người nam nhân này là của nàng, nhất định là vậy. Nàng tìm kiếm kiếm nhiều năm như vậy, chờ chính là một người như vậy, đầu tiên nhìn liền thật sâu đả động nàng. Cảm giác khắc sâu kia, như một mũi tên xuyên tim, để lại dấu vết nồng đậm. Nàng cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, kìm lòng không đậu từ chỗ ngồi đứng lên, bước ra nửa bước, mới ý thức tới mình thất thố. Khụ, vị này chính là Thiên công tử. Ngươi cũng là cao thủ phụ thân ta tìm đến. Thanh âm của nàng hơi có chút run rẩy. Ngươi chính là Vân tiên tử. Long Thiên Tuyệt thẳng tắp nhìn về phía nàng, không đáp hỏi ngược lại. Ta chính là Vân tiên tử. Nàng nhìn lại hướng hắn, đôi mắt đẹp xấu hổ, đưa tình ẩn tình. Con ngươi hẹp dài trao lại, ánh sáng đáy mắt bay vút. Long Thiên Tuyệt đột nhiên nói câu, ngươi rất tốt. Vân tiên tử nghe vậy, không khỏi nở hoa trong lòng. Thì ra là hắn đối với mình cũng có ấn tượng tốt như vậy. Nàng khẽ mỉm cười, đưa tay xin mời, đoan trang mà cao quý. Phong phạm tiên tử hiển thị rõ hoàn toàn. Đa tạ Thiên công tử tán dương, Thiên công tử xin mời ngồi. Long Thiên Tuyệt cũng không từ chối, ở bên cạnh Hách Liên Tử Phong ngồi vào. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, đã nghe đến Hách Liên Tử Phong rét lạnh hừ. Thanh âm hắn hơi giễu cợt, lặng lẽ truyền lại tiến vào trong tai Long Thiên Tuyệt. Ngươi nếu là dám làm ra chuyện có lỗi với Khê Nhi, ta là người thứ nhất giết ngươi. Hừ, ngươi cũng là kỳ vọng ta làm ra chuyện có lỗi với Khê Nhi sao? Như vậy ngươi mới có cơ hội thừa dịp chống mà vào. Đáng tiếc, làm cho ngươi thất vọng. Ta cùng Khê Nhi duyên định tam sinh, quyết không có thể nào tách ra. Coi như là đời sau, kiếp sau sau nữa, ngươi cũng không thể có cơ hội thừa dịp chống mà vào đâu. Hai người dùng ám ngữ truyền lại, nhìn lẫn nhau một cái, bằng mặt không bằng lòng. Vân tiên tử nào biết đâu rằng hai người âm thầm trao đổi. Hai mắt không nháy mắt ngó chừng Long Thiên Tuyệt, trái tim tán loạn, hẳn là làm sao cũng không nỡ dịch chuyển khỏi tầm mắt. Thiên công tử lần đầu tiên tới Vạn Hoàng học viện sao? Không biết đối với học viện ấn tượng như thế nào? Có thể có hứng thú lưu lại một đoạn thời gian không? Mới vừa rồi bị cự tuyệt, nàng đã có kinh nghiệm, dùng phương thức uyển chuyển thử dò xét đối phương. Long Thiên Tuyệt giơ lên đuôi lông mày, mở miệng nói, không tệ, địa linh nhân kiệt, phong cảnh xinh đẹp, quan trọng nhất là nơi này có mỹ nhân hấp dẫn ta, chuyến đi này không tệ. Hắn có thâm ý khác liếc Vân Tiên Tử một cái, trong lòng không nhịn được đem nữ nhân dối trá này cùng Khê Nhi hắn so sánh. Vừa mới so sánh, hắn liền lập tức vứt bỏ ý nghĩ này, bởi vì nàng căn bản là không xứng với cùng so sánh Khê Nhi của hắn. Vân Tiên Tử cũng là hiểu lầm ánh mắt của hắn, cho là theo lời mỹ nhân trong miệng hắn chính là nàng. Nàng không khỏi lần nữa tâm hoa nộ phóng, mừng rỡ như điên. Nàng vẫn duy trì dè dặt cùng cao quý, tiếp tục nói, nếu Thiên Công Tử thích Vạn Hoàng Học Viện như thế, vậy không bằng ở tại nơi này mấy ngày. Chung quanh nơi này phong cảnh cũng không tệ, Thiên Công Tử nếu có hứng thú, ta cùng ngươi đi dạo một chút. Ta cũng vậy tính toán ở chỗ này lưu lại mấy ngày, hảo hảo thưởng thức một chút phong cảnh Vạn Hoàng Học Viện. Nghĩ đến hắn lập tức là có thể nhìn thấy Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt tâm tình có chút vui vẻ nói. Vậy thì tốt quá. Vân Tiên Tử ánh mắt tỏa sáng, trong đó độ sáng nóng rừng rực. Cái gì Mặc Tam Thiếu, cái gì Hà Công Tử, hết thảy bị nàng ném ra. Sau ót, đáy mắt của nàng chỉ còn lại có vị nam tử đẹp như vị thần trước mắt này. Cũng chỉ có nam tử như vậy mới xứng đôi với nàng. Cũng chỉ có nàng mới xứng đứng ở bên cạnh hắn. Trong đầu của nàng bỗng dưng sinh ra một hình ảnh một chút cũng không có thể tưởng tượng. Trước hoa dưới trăng, khắp nơi đều là thân ảnh như hình với bóng của bọn họ. Hắn đối với nàng ôn nhu mỉm cười, thâm tình chân thành, mà nàng thì như chim nhỏ nép vào người tựa vào trong ngực của hắn. Nếu thật có thể như thế, cuộc đời nàng như vậy liền không tiếp tục tiếc nuối. Đây là lần đầu tiên nàng sinh ra ý muốn vứt bỏ tất cả trách nhiệm cùng trói buộc gia tộc, vứt bỏ hết thảy giá tâm, ý niệm trong đầu cùng một nam tử trong lòng song túc song tê, cho tới bây giờ cũng không có mãnh liệt quá như thế. Thì ra là cũng không phải là nàng không hiểu tình yêu, không theo đuổi tình yêu, mà là bởi vì từ trước vẫn cũng không có gặp phải người. Hiện tại nàng rất xác định, nàng gặp được, chính là người trước mắt này. Thanh âm một cô gái, đột nhiên phá vỡ tất cả ảo tưởng của nàng, đem nàng kéo về thực tế. Nơi cửa chính, Mục Tương Tương hùng hổ xông vào, hoàn toàn không để ý hiện trường là hoàn cảnh gì, thô tục reo lên, tức chết ta, chết tiệt, Vân Khê, lại đến bây giờ cũng còn không có lộ diện. Nàng nói rõ chính là muốn làm con rùa đen rút đầu, cho là trốn đi, có thể bình an vô sự. Cõi đời nơi nào có chuyện đơn giản như vậy. Hừ, chọc ba tỷ muội chúng ta, còn muốn trong học viện sống yên ổn, quả thực chính là người si nói mộng. Vân Tiên Tử, ngươi mau giúp ta thử nghĩ xem biện pháp, như thế nào mới có thể đem kia tiểu tiện nhân kia bước đi ra ngoài. Mục Tương Tương khi đang nói chuyện, đột nhiên chú ý tới bốn vị mỹ nam đang ngồi, nàng hơi sững sờ, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Vân Tiên Tử, bọn họ chính là cao thủ ngươi từ bên ngoài mời tới sao? Hôm nay cả ngày đều có người bên tai ta bàn tán, nói Vân tộc ngươi mời tới bốn vị không giống cao thủ tầm thường. Ban đầu ta còn không tin, hiện tại cũng là tin. Xem thực lực bọn hắn, hẳn là cũng không yếu. Ta nghĩ đối phó tiện nhân kia là dư giả. Mục Tương Tương đại đại liệt liệt đem ánh mắt ở trên người bốn người Long Thiên Tuyệt qua lại quét nhìn. Ánh mắt xem bọn hắn nơi nào giống nhìn Mỹ Nam, giống như là ở chợ bán thức ăn chọn lựa một cây cải củ, chỉ có chất lượng tốt hay không, mà không có chia ra đẹp xấu. Đây chính là khác biệt giữa đám Mục Tương Tương cùng Mục Ly Ly và Vân Tiên Tử. Nàng cho tới bây giờ đối với Mỹ Nam không ưa, chỉ coi trọng thực lực của đối phương. Nàng không có chú ý tới, nghe nàng nói xong, trên mặt bốn người Long Thiên Tuyệt không hẹn mà cùng hiển lộ ra các loại bất đồng cảm xúc, thần sắc khác nhau. Đầu tiên vẻ mặt biến hóa rõ ràng nhất, không ai ngoài Già Hàn Nhật. Khi hắn từ trong miệng Mục Tương Tương nghe được Vân Khê hai chữ này, hắn cả người chấn động, lúc này liền quay đầu nhìn về phía Long Thiên Tuyệt, ý tứ thật giống như đang nói. Long phu nhân quả nhiên ở trong Vạn Hoàng Học Viện, hắn rất là mừng rỡ. Vân Khê gặp chuyện ngoài ý muốn, hắn đã sớm tiên đoán đến, nhưng hắn không có nói ra, cho nên trong lòng vẫn cảm thấy áy náy. hiện tại tốt lắm, rốt cục có tin tức của nàng, trong lòng hắn phần thẹn ý kia cũng là biến mất không ít. Bình tĩnh chớ nóng, ta đã có tin tức Khê Nhi. Long Thiên Tuyệt thanh âm trầm thấp lặng lẽ truyền vào trong tai của hắn. Hắn lúc này mới chế chủ kích động trong lòng, khôi phục thần sắc bình thường. Long Thiên Tuyệt lời này, chia ra đối với Gia Hàn Nhật cùng Độc Cô Mưu âm thầm truyền lại, duy chỉ có không có nói cho Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong nhưng cũng không ngu ngốc, nhìn thấy Long Thiên Tuyệt bình tĩnh như thế, trong lòng hắn đã đoán được mấy phần. Dầu gì cũng là đối thủ giao thủ nhiều năm rồi, nếu đến điểm này cũng không nhìn ra, vậy hắn thật là không nên đi ra ngoài lăn lộn. Quả nhiên, Khê Nhi thật ở chỗ này. Đầu óc của hắn lần nữa bị tâm tư phức tạp quanh quẩn, biểu hiện ra thần sắc càng thêm nghiêm nghị. Mà giờ khắc này Long Thiên Tuyệt cũng đang phác thảo môi mỉm cười, chẳng qua là trong mỉm cười kia từng sợi nguy hiểm hơi thở lộ ra. Lại luôn mồm chửi bới Khê Nhi hắn như thế, rất tốt, thật rất tốt. Hắn dưới đáy lòng hung hăng cắn chữ. Chuyện này chúng ta sau đó bàn lại. Vân Tiên Tử không vui nhíu mày, rất bất mãn Mục Tương Tương là không mời mà vào, lại càng không mãn ý nàng không kiêng nể gì như thế đánh giá nam nhân nàng xem chúng. Tại sao để sau? Dù sao mọi người đều ở đây, chúng ta hiện tại liền đàm phán cho thỏa rồi, sớm nói sớm xong chuyện. Mục Tương Tương khẩn cấp nói, hai mắt quét hoàn một vòng, nói, không biết Vân Tiên Tử có hay không nói với các ngươi chuyện này. Ta nói lại từ đầu một lần sao? Cho nên nàng liền đem chuyện từ đầu đến cuối nói tỉ mỉ một phen, từ tam muội nàng như thế nào chịu nhục, đến đại tỷ của nàng như thế nào bị thương, nàng nghĩa phẫn điền ưng nói thông suốt, nước bọt bay tứ tung, quả thực đã hình dung Vân Khê giống như mẫu dạ xoa hung hãn sắc bén, lại đem nàng bỡn cợt cùng thanh lâu kỹ nữ hoàn toàn giống nhau không phẩm đức, làm loạn quan hệ nam nữ. Long Thiên Tuyệt ngón tay đặt ở trên mặt bàn rất nhỏ dao động, ở trên mặt bàn để lại từng đạo dấu vết, hận không được giờ phút này nhào tới, đem nữ nhân trước mắt nói chuyện ba hoa chích chòe hung hăng dẫm ở dưới chân, trực tiếp giết chết xong chuyện. Không, còn chưa đủ giải hận, hẳn là đem ba tỷ muội các nàng cùng nhau trói, từ trong dãy núi cao nhất Vạn Hoàng Học Viện ném xuống, làm cho các nàng rơi tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn nhịn được. Bọn hắn bây giờ thân ở trong Vạn Hoàng Học Viện, phải để ý chút đồ cổ trong học viện, cho nên không thể minh mục trương đảm làm việc. Hắn biết rõ một học sinh huyền tôn cao thủ, có tầm quan trọng thế nào đối với một học viện, cho dù là học sinh này phẩm hạnh chưa ra hình dáng gì, học viện cũng sẽ suy nghĩ đến thực lực cả học viện mà trừ bị, còn đối với bọn họ bảo vệ hơn. Nữ nhân này, tốt nhất đừng rơi vào trong tay của hắn, nếu không hắn nhất định sẽ làm cho nàng biết. Trời tại sao xanh như vậy, hoa kia tại sao hồng như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 62, cho mời bốn vị cao thủ. Mục Tương Tương hồn nhiên bất giác không biết mình đã dọc theo bờ vực mà đi một vòng, nước bọt vẫn bay tung tóe mà kể chuyện, còn ý ở ngoài lời, đối với tội của Vân Khê phạm phải với ba tỷ muội các nàng, chỉ có thể dùng bốn chữ tội lỗi chồng chất để hình dung các ngươi nói. Cái kia tiểu tiện nhân có quá ác hay không? Là rất ghê tởm. Ghê tởm chính là ngươi. Long Thiên Tuyệt chứa đựng vẻ cười yếu ớt, đáy mắt hắn lượn vòng. Hắn cố gắng thuyết phục mình, không nên xông qua đó mà đưa tay bóp chết nàng. Người ghê tởm như vậy, nên đem nàng dùng 10 sợi dây trói lại treo ngược ở trên sườn núi. Sau đó một ngày chém một dây, nhìn nàng có thể kiên trì đến ngày thứ 10 hay không? Hắn cười càng thêm huyến lệ, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm. Mục Tương Tương làm sao mà đọc ra những tin tức này? Ngược lại là rất có cảm giác tìm được chi âm, lớn tiếng cười nói, không sai, không sai. Ta vốn còn muốn đem nàng ngũ mã phanh thây, bất quá sau khi nghe đề nghị của ngươi, ta cảm thấy cái biện pháp này của ngươi càng thêm tốt. Hừ, dám đắc tội ba tỷ muội chúng ta, sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để nhận lấy cái chết. Phản ứng của Long Thiên Tuyệt cũng thật to ngoài dự liệu của Vân Tiên Tử. Trong nội tâm nàng mừng rỡ, chỉ cần hắn cùng nàng đứng ở một chiến tuyến, cùng nàng cùng chung mối thù, như vậy vấn đề gì cũng không trở thành vấn đề nữa. Nữ nhân kia đúng là ghê tởm vô cùng. Nếu Thiên Công Tử cũng chán ghét nàng như thế,